Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 249, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa hoảng hốt, cầm đuôi bò đông lạnh trên tay, kinh ngạc nhìn Chu Tây Giã. Chuyện về thân thế của Chu Tiểu Xuyên, chẳng lẽ Chu Tây Giã biết rồi sao? Không thể nào, họ vẫn luôn giấu rất kỹ. Chu Tây Giã thản nhiên liếc nhìn mẹ, rồi tiếp tục nói, bên ngoài đồn rằng, mẹ đối xử với con và Tiểu Xuyên không giống nhau, thường lấy con ra làm gương để dạy bảo nó. Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm, lập tức lắc đầu phủ nhận. Không có, mẹ chưa bao giờ nói vậy, mẹ chưa từng mong nó phải trở thành người tài giỏi gì. Chỉ cần sống bình an, khỏe mạnh là đủ rồi. Nói đến đây, bà cũng có chút tủi thân, làm cha mẹ ai mà không thương con, nhất là nhà mình, em trai em gái con đều không giữ được. Đến khi có Tiểu Xuyên, mẹ đương nhiên càng thương nó hơn. Bố con còn nói mẹ nuông chiều nó quá mức, mà mẹ cũng có chiều chuộng gì đâu. Chẳng qua là có đồ ngon đều để dành cho nó, không nỡ để nó làm việc nặng. Cũng giống như bây giờ mẹ đối với Chi Chi vậy, chẳng lẽ mẹ lại làm hư nó sao? Chu Tây Giã kiên nhẫn an ủi, mẹ đừng để ý đến lời bố nói. Bây giờ Tiểu Xuyên gặp vấn đề, một phần là do ảnh hưởng từ bên ngoài, một phần là do tư tưởng của nó không đúng. Đây là vấn đề của chính bản thân nó. Chúng ta đã cố gắng giúp đỡ rồi. Nếu thực sự không được, thì cứ làm theo lời bố. Đưa nó đến Tân Tỉnh rèn luyện một thời gian. Con người phải trưởng thành dần dần mà. Phương Hoa thở dài, cũng đành vậy thôi. Được rồi, con và Chi Chi ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ nấu cơm đây. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi thấy tâm trạng của Phương Hoa không tốt, kiên quyết ở lại. Mẹ, để con giúp mẹ rửa rau. Con cũng muốn học cách hầm canh đuôi bò này. Sau này có thời gian, con sẽ nấu cho Tây Giã. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Phương Hoa khá hơn một chút. Bà vừa chuẩn bị đuôi bò vừa nói, món này đơn giản thôi, nhưng nhân sâm phải cho ít thôi, nhiều quá dễ gây nóng trong. Cho thêm chút kỷ tử sẽ tốt cho sức khỏe. Các con còn trẻ nên uống nhiều một chút. Cái đuôi bò này là lần trước bên hậu cần gửi cho, trông ngon quá nên mẹ giữ lại. Khương Chi Chi không giúp được nhiều, chỉ đứng bên cạnh chăm chú học hỏi, nhưng như vậy cũng đã giúp Phương Hoa cảm thấy vui hơn rất nhiều. Sắp đến giờ ăn tối, Chu Thừa Chí về nhà, thấy Chu Tây Giã cũng ở đó thì hơi ngạc nhiên, sao hôm nay đột nhiên về vậy? Chu Tây Giã không nói quá cụ thể, có chút việc nên con xin nghỉ về giải quyết. Chu Thừa Chí nghi ngờ, có chuyện gì mà phải xin nghỉ phép về xử lý? Ông lại liếc nhìn Khương Chi Chi đang ngồi bên cạnh Chu Tây Giã, ngoan ngoãn đáng yêu, môi hồng răng trắng, nụ cười rạng rỡ, cảm thấy kỳ lạ, ở Bắc Kinh có chuyện gì mà con phải tự mình về? Ông thậm chí còn nghi ngờ, có phải thằng nhóc này lấy vợ rồi nên xin nghỉ về thăm không? Phương Hoa bưng nồi canh đuôi bò ra, nghe thấy lời của Chu Thừa Chí thì đặt mạnh nồi xuống bàn, mặt lạnh lùng, có việc thì là có việc, ông hỏi kỹ thế làm gì? Như thẩm vấn phạm nhân vậy, sao? Tây Giã không thể có chuyện gì cần xin nghỉ à? Ông không biết quy định bảo mật sao? Nếu không thể nói thì cũng phải nói cho ông nghe à? Chỉ vì ông chức cao thì có đặc quyền chắc? Chu Thừa Chí bị bà mắng cho á khẩu, nín một hồi mới nghẹn ra một câu. Tôi không chấp nhặt với bà. Phụ nữ đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Phương Hoa lườm ông một cái. Thế thì ông đừng ăn cơm do cái người tóc dài kiến thức ngắn này nấu nữa. Tối nay uống nước lạnh đi. Nói xong, bà quay người vào bếp. Chu Thừa Chí tức đến trừng mắt, quay sang lẩm bẩm với Chu Tây Giã. Bố nói có một câu thôi mà. Con xem mẹ con bây giờ đi, còn dữ hơn cả pháo đêm 30 Tết. Khương Chi Chi vội chạy vào bếp giúp Phương Hoa bê thức ăn. lấy đũa, Chu Tây Giã giả vờ như không nghe thấy, đi đến bàn ăn kéo ghế ra. Chu Thừa Chí chống nạnh đi một vòng trong phòng khách, chẳng ai thèm để ý đến ông. Lúc này, ông mới nhận ra thiếu mất Chu Tiểu Xuyên, liền hướng lên lầu quát lớn: "Chu Tiểu Xuyên, cơm nấu xong rồi còn không xuống ăn, chẳng lẽ phải để bố mang lên cho mày à? Mau xuống ngay, đừng để bố lên lầu cầm roi quất mày." Phương Hoa ở trong bếp nghe thấy, bĩu môi, nhỏ giọng nói với Khương Chi Chi: "Bố con bây giờ càng già càng lắm lời, phiền C, H, ế, T đi được." Khương Chi Chi cười nhẹ, trong mắt ánh lên ý cười. "Bố cũng chỉ muốn tốt cho mọi người, chỉ là không biết cách thể hiện thôi." Phương Hoa bất lực lẩm bẩm: "Con cũng đừng bênh ông ấy, tính tình ông ấy thế nào, mẹ còn không rõ sao? Đi thôi, ăn cơm, đừng để ý đến ông ấy." Một lúc sau, Chu Tiểu Xuyên mới từ trên lầu xuống, đã rửa mặt, trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cậu lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh Phương Hoa. Phương Hoa liếc nhìn cậu, trong lòng dù còn giận nhưng vẫn cầm bát múc cho cậu một bát canh. Chu Thừa Chí nhìn thấy lại không nhịn được mà lải nhải: "Nó lớn từng này rồi, chẳng lẽ không có tay à, còn phải để bà múc canh giúp. Rồi có cần bà đút luôn không?" Phương Hoa đặt bát canh xuống, quay đầu lườm Chu Thừa Chí một cái: "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, ông tốt nhất bớt lắm lời đi, đừng ép tôi hắt cả bát canh này vào mặt ông." Chu Thừa Chí lập tức im bặt, nhìn một lúc, thấy Phương Hoa không có ý múc canh cho mình, bèn tự cầm bát lên tự múc. Khương Chi Chi cảm thấy, đôi khi Chu Thừa Chí thực sự có hơi quá đáng, có lẽ do quen với việc giữ quyền uy ở đơn vị, nên về nhà cũng đối xử với vợ con như cấp dưới. Cứ mở mở ra là muốn giáo huấn người khác, may mà Phương Hoa dám đối chọi với ông ấy. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, Chu Tây Giã tiện tay gắp cho Khương Chi Chi mấy miếng đuôi cá mà cô thích nhất. Đuôi cá được chiên đậm vị, cả xương cũng giòn rụm, thơm phức, Khương Chi Chi rất thích. Chu Thừa Chí liếc nhìn một cái, rồi quay sang Phương Hoa: "Ngày mai, Hoa tưởng bọn họ đến, bà dọn sẵn hai phòng cho họ ở." Phương Hoa lập tức bùng nổ, đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí: "Hai phòng, tôi lấy đâu ra hai phòng? Dưới lầu chỉ có hai phòng, một cái là thư phòng của ông, cái còn lại là phòng của Tây Giã và Chi Chi. Trên lầu có bốn phòng, Tây Giã một phòng, Tiểu Xuyên một phòng, tôi một phòng, ông một phòng, vậy ông bảo tôi dọn phòng nào?" Chu Thừa Chí cau mày: "Tây Giã giờ ở dưới lầu rồi, phòng nó trống ra, thêm phòng của bà nữa." Ông còn chưa nói xong, Phương Hoa đã đập bàn, bốp một cái: "Chu Thừa Chí, tôi nói cho ông biết, tôi không phải người giúp việc của nhà ông, nếu ông muốn họ ở, thì ông tự nhường phòng mình, tự dọn dẹp đi, tôi chưa từng phản đối ông giúp đỡ họ, nhưng không thể năm nào cũng để họ đến Bắc Kinh ở như vậy. Nếu ông cứ khăng khăng muốn họ ở lại, thì tự mà hầu hạ, dựa vào đâu mà bắt tôi làm bảo mẫu? Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn tiếp tục như vậy, chúng ta ly hôn, bà đây không hầu hạ ông nữa." Đồ khốn kiếp, Khương Chi Chi vội vàng bưng bát dịch sang ngồi sát bên Chu Tây Giã, sợ hai người thực sự đánh nhau. Rồi Phương Hoa hắt canh vào Chu Thừa Chí, lỡ B, A, N cả sang người cô. Chu Thừa Chí ngơ ngác, cảm thấy vô cùng oan ức. "Tôi nói gì chứ, chỉ bảo họ ở lại vài ngày thôi mà. Năm đó, nếu không có họ, tôi đã C, H, E, T rồi." Phương Hoa hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn ông: "Vậy thì tự ông chăm sóc họ đi, tôi về nhà mẹ đẻ đây." Nói xong, bà đứng dậy, rầm rập, bước lên lầu, cách Trương.